Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 364, Xương Cự Nhân Chi Vương. Trong sơn cốc, lồng ngỗng tuyết lớn bay lả tả. Tại đầu kia Bạch Long bị giết sạch, thi thể bị một đám xương cự nhân kéo sau khi đi. Nơi này lần nữa khôi phục bình tĩnh. Tại xương cự nhân sau khi rời đi, tại chỗ lặng yên không một tiếng động xuất hiện một bóng người. Tô Vân y nguyên ôm mèo đen, nhàn nhã nát bước đi tới Bạch Long bị chém đầu địa phương. Đưa tay chỉ mặt đất, pháp thuật linh quang nở rộ, cố hồn thuật, thần bí năng lượng nở rộ, phảng phất biến thành từng đầu dây thừng, đem phương viên mấy chục mét, bao phủ. Tại cái này chút đặc thù dây thừng dẫn dắt dưới, một cái ẩn núp trong góc linh hồn, bị nhốt đi ra, biến thành một viên đá quý màu trắng rơi vào Tô Vân trong tay. Tại trong bảo thạch, có thể nhìn thấy một cái phiên bản thu nhỏ Bạch Long. Chính tràn đầy hoảng sợ nhìn xem hắn. Ngươi tốt, lại gặp mặt, Tô Vân cười tủm tỉm hướng hắn chào hỏi. Tại hắn nhìn soi mói. Đối phương linh hồn hình thái vậy, thân thể chấn động một cái. Phảng phất muốn nói chút cái gì, không nên gấp gáp, ăn trước một viên sô cô la vị hạt giống. Một viên hắc bạch phân minh hạt giống xuất hiện tại hắn trên tay, bị hắn tùy ý đặt tại tản ra nhàn nhạt hàn khí bảo thạch bên trên. Két, hạt giống trực tiếp vỡ vụn, cực kỳ tùy ý xuyên thấu bảo thạch. Trực tiếp khắc ở vô hình vô chất trên linh hồn, ký sinh ma chủng, bản thân liền là trực tiếp ký sinh linh hồn, nhục thể tăng phúc vậy vẻn vẹn một loại tăng lên từ thể thực lực thủ đoạn. Trên căn bản, vẫn là vì hoàn toàn nắm giữ đối phương linh hồn, từ đó để nó đang không ngừng mạnh lên sau vậy mảy may tìm không thấy tránh thoát hy vọng. Hắn lần nữa mở miệng nói, tên gọi là gì? Đối phương bản muốn giãy giụa cự tuyệt trả lời, nhưng ở một cỗ đặc thù lực lượng dưới, căn bản là không có cách đào thoát, chỉ có thể thành thành thật thật nói, Walter, đến từ chỗ nào, núi tuyết chỗ sâu, đơn giản địa hỏi thăm vài câu về sau. Tại Bạch Long linh hồn kỳ quái nhìn soi mói, Tô Vân rất thẳng thắn đem phong ấn, bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Linh hồn tinh thạch, cái này cũng không tính là sinh vật thể, tự nhiên có thể tùy ý thả nhập không gian trang bị bên trong. Hắn cúi đầu nhìn xem dưới chân sớm đã ngưng kết băng phong Bạch Long vết máu. Người xâm nhập a, ký sinh ma chủng, trực tiếp ký sinh tại trên linh hồn, liền đối phương tư duy đều có thể nắm giữ. Lúc trước hỏi thăm bên trong, hắn rất dễ dàng nhìn đến trong lòng đối phương muốn đổ vật. Cũng chính là một cái rất đơn giản hỏi thăm thủ đoạn. Đầu này Bạch Long là một tên thần quyến giả không đúng. Nói cho đúng, hẳn là một tên người xâm nhập, phạm vi lớn xâm lấn trong thế giới này một viên. Nếu như nói, thành cái thế giới này khi thành chân chính thế giới khác. Như vậy các người chơi đều giống như một đám rất đặc thù tồn tại. Một loại bị thần linh chiêu mộ binh sĩ, cũng chính là thần quyến giả nơi phát ra, nhưng còn có một loại càng đặc thù tồn tại, cái kia chính là giáng lâm người, lấy đoạt xá dân bản địa thân thể, từ đó hưởng thụ dân bản địa cùng thần quyến giả song thân phận phúc lợi, lừa gạt thế giới ý chí tồn tại, tại giáng lâm người bên trong. Lại phân làm đi theo chư thần thành tốp giáng lâm người xâm nhập đại quân. Cùng giống Tô Vân, Danny dạng này ngoài ý muốn đoạt xá giáng lâm người nhập cư trái phép. Người xâm nhập thế nhưng là tại chư thần hiệp trợ hạ xuống trước khi. Tự nhiên có được trời yêu ái yêu thế. Có thể dễ như trở bàn tay cướp đoạt rất nhiều mạnh mẽ sinh vật thân thể. Tỉ như trước đó nhìn thấy bán long nhân. Lại tỉ như dưới mắt Bạch Long, thậm chí, Tô Vân hoài nghi đầu kia đầm lầy tử vong thái cổ Hắc Long. Vậy rất có thể là một vị giáng lâm người. không phải không có cách nào giải thích đối phương vì sao thân là Thái Cổ Long lại như thế xảo trá. Không tiếc sớm tiến hành rất nhiều thủ đoạn phòng bị, còn cố ý liên thủ u ám địa vực người lùn xám cùng Trác Tinh Linh. Đáng tiếc là, Thái Cổ Hắc Long xác thực rất cường đại, cho dù là sau khi chết vậy trực tiếp xóa đi mình linh hồn ký ức. Chỉ để lại đơn thuần lực lượng linh hồn, để Tô Vân rơi vào đường cùng chỉ có thể đem làm thành tháp linh. Dưới mắt, đầu này Bạch Long cho hắn một cái rất tốt thí nghiệm vật liệu. Có thể dùng tới làm cực kỳ có ý tứ sự tình. Tại Bạch Long tư duy bên trong, hắn đã hiểu một sự kiện giáng lâm người chỉ có một cái mạng. Tử vong thì tương đương với xóa nick cày lại. Có chút cùng loại với cái kia cực kỳ cổ xưa game chuyên gia hình thức. Độ khó cực cao, nhưng hồi báo vậy cực kỳ phong phú. Người xâm nhập chiếm cứ ưu thế thật sự là quá mạnh. Không có người nào biết đối phương đến cùng đoạt xá bao nhiêu cái nhân vật mạnh mẽ. Để Tô Vân không thể không hoài nghi. Có lẽ địa ngục lãnh chúa cùng ác ma lãnh chúa bên trong. Vậy tuyệt đối có không ít đối phương bóng dáng. Chính là không có cách nào xác định điểm ấy a. Thân phận ta nhất định phải giữ bí mật. Quyết không thể bại lộ trong hiện thực thân phận. Không phải chắc chắn phải chết. Tô Vân đối với cái này hết sức đau đầu. Không có cách nào xác định. Cũng liền mang ý nghĩa rất có thể nào đó hai cái vị thần đánh lấy lại đột nhiên cưỡng ép. Liên thủ, trước mượn nhờ Danny ý thức giáng lâm kinh lịch đến xem. Trong hiện thực đã sớm bị đối phương tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí. Chuyên môn dùng để tiêu diệt tất cả người nhập cư trái phép cùng thế giới khác giáng lâm người. Có thể đoán được một điểm là, rất có thể gạt bỏ trong hiện thực thân thể. Cũng không có nghĩa là tử vong, mà là triệt để biến thành cái thế giới này cư dân. Không phải lời nói, những người kia sớm đã làm như vậy. Tại hắn chỉnh lý tất cả tin tức lúc, từ một viên ký sinh ma chủng truyền đến tin tức, để hắn lập tức lộ ra dáng tươi cười. Không nghĩ tới còn sẽ có loại tình huống này, vậy mà trực tiếp biến thành người nhập cư trái phép. Mà lại là cùng loại với Danny dạng này không cách nào trở về hiện thực người nhập cư trái phép. Cái này, đối phương tuyệt đối hội triệt để phụng ta làm thần linh. Lúc trước tại truyền tống đi cái kia xương cự nhân thuật sĩ lúc. Hắn cố ý đem một viên ma chủng lặng yên không một tiếng động trồng ở nó trên thân. Dự định hào hào nghiên cứu cái kia mới lạ vật thí nghiệm. Dù sao. Hắn nhưng là chưa từng nghe nói qua sẽ có xương cự nhân thuật sĩ cái này thuật sĩ nghề nghiệp. Bản năng muốn lấy ra nghiên cứu một phen, nhưng sau đó phải hết thảy đều vượt quá hắn đoán trước. Tên kia thuật sĩ thiếu nữ trong thân thể vậy mà dung hợp một giọt bán thần xương cự nhân thần. Huyết, tại huyết mạch biến thân cùng hắn ma chủng tăng phúc dưới. Trời xui đất khiến triệt để thức tỉnh bán thần xương cự nhân huyết mạch. Trở thành chân chính xương cự nhân thần tử. Thần linh là một loại năng lượng thể. Trên thực tế hoàn toàn sẽ không đổ máu. Cái gọi là thần huyết. Nhưng thật ra là thần linh bản nguyên lực lượng hình thành. Đổ máu cũng liền mang ý nghĩa thần linh bản nguyên thất lạc. Cách tử vong không xa. Cực kỳ hiển nhiên. Giọt kia thần huyết là bán thần xương cự nhân tại lúc sắp chết lưu lại. Bị đối phương cơ duyên xảo hợp đạt được. Vô xảo bất thành thư. Không phải như thế. Dạng này biến dị. Để Tô Vân lập tức bỏ được hoa vốn gốc tại trên người đối phương đầu tư. Triệt để thôi động ma chủng lực lượng giao phó đối phương thuộc tính tăng thêm cùng loại pháp thuật. Năng lực, xương cự nhân. Đây chính là một loại tương đương sinh vật mạnh mẽ, trong đó rất dễ dàng sinh ra truyền kỳ tồn tại. Bây giờ thiếu nữ thân phận đặc thù, để nó hoàn toàn có tư cách đến thống nhất sở hữu xương cự nhân bộ lạc. Từ đó sáng lập một đoạn truyền kỳ, nói thật, thần tử huyết mạch tăng thêm thực tình kinh khủng a. Tô Vân đối với cái này cũng có chút cực kỳ hâm mộ. Tại huyết mạch tăng thêm dưới. Đối phương kích hoạt lên một hệ liệt có thể xưng nghịch thiên sở trường. Bình thường chức nghiệp giả tấn thăng truyền kỳ sau cần mới có thể có đến sở trường. Có được cái này chút sở trường, làm cho đối phương không vào truyền kỳ, đều có thể đối kháng đê giai truyền kỳ. Hơn hết dạng này càng tốt hơn, tăng lên tới truyền kỳ cấp ma chủng lực lượng, dù là ngươi tấn thăng truyền kỳ cũng đừng hòng thoát khỏi. Ký sinh ma chủng, cái này hắn trọng yếu nhất năng lực, đã bị hắn tiêu hao 5 điểm thần tính cưỡng ép tăng lên tới truyền kỳ cấp. Từ đó có ký sinh truyền kỳ tồn tại mạnh mẽ năng lực. Chớ nói chi là ký sinh đối phương thời điểm, cái kia xương cự nhân thuật sĩ thiếu nữ liền cao giai cũng chưa tới. Tự nhiên không có khả năng ngăn cản, nàng dung hợp thần huyết trở thành thần tử về sau, đoán chừng có thể miễn dịch loại này ký sinh. Đáng tiếc đã chậm, ông, màu trắng bạc truyền tống môn xuất hiện, Tô Vân cất bước bước vào, liền để ngươi, thành là chân chính xương cự nhân chi vương, vì ta chinh chiến Bắc Cương. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.